Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 475, như vậy có quá nóng vội hay không? Góc truyện audio.com, muốn chỉ vào bọn họ mở miệng mắng to, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô độc chứng và Tần Như Thương, lời không thốt ra khỏi miệng được. Cuối cùng, vung tay áo căm giận bỏ đi, cỗ thi thể kia bị cô độc chứng giữ lại, không cho mang đi. Ta vốn nghĩ đến thăm ngươi, mấy ngày không gặp không biết ngươi đang bận rộn những việc gì. Hai người nói chuyện, Vạn Sự Thông lặng lẽ rời đi. Tuy hắn ngàn lần không muốn, nhưng bước chân vẫn theo lý trí đi ra ngoài. Tần Như Thương cũng đứng dậy rời đi kéo theo cô độc chứng đi cho đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, mới thở dài một hơi, sau đó nói. Trước kia có xem quá tù hình, nhưng hiện tại nhìn lại vẫn có chút ghê tởm. Cô độc chứng nhíu mày nhìn nàng tựa như đang hỏi trước kia là bao lâu thấy ở chỗ nào. Như Thương không để ý, vừa đi, vừa nói. Người dùng thủ đoạn ác liệt như vậy trừ khử người của thái tử tiền nhiệm có quá nóng vội hay không? Người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Cô độc chứng im lặng đi theo sau lưng nàng, suy nghĩ vấn đề nàng đưa ra. Như Thương đợi lâu không thấy hắn đáp, lập tức thả chậm tốc độ sóng vai cùng hắn. Lần này không thấy được phần nhuệ khí như trong buổi lễ sắc phong nữa. Cả người khôi phục lại vẻ thờ ơ đạm bạc giống như tất cả những chuyện xảy ra đều không liên quan đến hắn. Nếu không phải bọn họ cùng đi từ địa lao ra, nàng gần như muốn hoài nghi những chuyện kia rốt cuộc có phải do cô độc chứng làm hay không. Nghĩ gì thế, vốn hắn trầm mặc lại đột nhiên nghiêng đầu, vừa vặn chạm đến ánh mắt Như Thương. Nàng có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, suy nghĩ một chút nói. Đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi, tại sao ngươi không trả lời ta? Chấm, vậy ngươi nghĩ ra chưa? Ý ta là vì sao ta không trả lời ngươi? Cách chương.